pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 335 Nông Gia Tỉ Muội 17. Đáng tiếc chính là, Thân Tiểu Vân kế hoạch được đến cả nhà phản đối. Nói giỡn, cùng ngươi xảo vài câu miệng ngươi đều có thể động thai khí. Này nếu là trở về nhà mẹ đẻ, ba cái oa phòng chừng một cái cũng thừa không dưới. Thân Tiểu Vân ngẫm lại cũng là, khiến cho Phú Cường ngày hôm sau đi cấp nhà mẹ đẻ truyền tin. Bởi vì sợ giam ba câu nói không rõ, càng sợ tai vách mạch rừng để lộ tiếng gió. Cho nên Thân Tiểu Vân luôn mãi dặn dò Phú Cường, nói cho lão cha lão nương, liền nói có cực kỳ chuyện quan trọng, muốn bọn họ chạy nhanh lại đây. Thân Tiểu Vân là từ Phú Cường ly ra liền bắt đầu mong. Đôi mắt đều mong lam, kết quả cư nhiên là Phú Cường một người trở về. Tiến phòng cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt cùng Thân Tiểu Vân nói. Ai mẹ nó ai đi, người cái kia nhà mẹ đẻ lão từ đời này đều không tới cửa. Nguyên lai, Phú Cường vào nhà vừa nói muốn thân phụ thân mẫu đi cầm ra câu một chuyến. Thân Tiểu Vân có chuyện quan trọng muốn theo chân bọn họ thương lượng. Kết quả Triệu Thiên liền âm dương quái khí nói. Thương lượng gì a? Lời hay không cõng người. Cõng người không lời hay. Phú Cường lười đến cùng một nữ nhân so đo này đó. Cũng không lý nàng, trực tiếp cùng hai lão nói. Ba, mẹ, các ngươi đi nhà ta nhìn xem Tiểu Vân đi. Nàng là thực sự có rất quan trọng sự muốn cùng các ngươi thương lượng. Là đại sự tình a. Thân Tiểu Vân dặn dò Phú Cường ở nhà mẹ đẻ gì đều đừng nói. Nhất định phải tới bọn họ này nói. Chính là ở đê tiểu đệ hai vợ chồng, bọn họ lòng có nhiều tham. Thân Tiểu Mẫn cái kia ngu xuẩn nhìn không ra tới. Nàng chính là môn thanh. Kết quả hai vợ chồng già lại rất xấu hổ nhìn Phú Cường. Không có ngôn ngữ, sau đó Triệu Thiên liền kẹp dao giấu kiếm gào khai. Khoe khoang gì a, nhà các ngươi hoài tam bào thai liền phải tiếp ta cha ta mẹ đi hầu hạ. Cái gì khó lường đại sự tình, cha ngươi là đã chết, nhưng mẹ ngươi còn sống. Làm gì ngươi tức phụ mang thai tìm chúng ta thân người nhà đi hầu hạ. Nguyên lai, Triệu Thiên hiện tại cũng có mang, chính cao hứng, kết quả liền truyền ra Thân Tiểu Vân một chút hoài ba cái sự. Trong lòng vốn dĩ liền có điểm không thoải mái. Sau đó Phú Cường tới đâm họng súng. Phú Cường cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Lại lần nữa nhị không thể luôn mãi lại bốn. Lão tử lại không nợ các ngươi thân ra cái gì. Hai người sạc thượng cũng không có gì lời hay nói. Mắt thấy lời nói càng tàn nhẫn. Đến cuối cùng Triệu Thiên che bụng. Ải du, lão nương động thai khí. Sau đó Phú Cường bị thân gia dư lại kia tam khẩu liền đẩy lại xô đẩy làm ra gia môn. Thân tiểu đệ phanh một tiếng đóng cửa về sau còn cực kỳ có lễ phép thăm hỏi một chút Phú gia rất. Nhiều nữ tính, Thân Tiểu Vân không nghĩ tới cư nhiên là kết quả này. Đành phải áp xuống trong lòng mất mát, khô cằn khuyên Phú Cường vài câu. Sáu giữa tháng tuần thời điểm, Thân Tiểu Vân thai tương đã ngồi ổn. Không có việc gì liền đĩnh bụng ra tới đi bộ. Mới vừa ra đại môn, thật xa nghe thấy vài người đang ở nói chuyện, ta xem nàng nhất định là chọc người ân, không sai biệt lắm thiếu. Nghe nói hai chiếc minibus cùng nhau tới, tiếp theo phần phật từ bên trong ra tới một đám người, bát quái là nữ nhân thiên tính. Thân Tiểu Vân chậm rãi đến gần này nhóm người, Vương Thím, Thứ Tư Tẩu, này sáng sớm. Sao cũng chưa xuống đất làm việc a? Cái kia Thứ Tư Tẩu cùng nàng gật đầu một cái xem như chào hỏi qua. Tiếp theo tiếp tục bát quái. Một bộ thực hiểu biết nội tình tư thế. Ta đi thời điểm người đã đều đi vào. Sân môn ở bên trong cắm thượng. Nghe bốn tổ lư đại loa nói. Trong đó có cái nữ. Còn ăn mặc đồ tang. Mang theo một cái xuyên một thân hắc nam nhân. Còn có không ít người khiêng ra hòa. Ta xem Thân Tiểu Mẫn lúc này tuyệt đối quán thượng sự ta tích mà ơi. Đi những người đó, bên trong nhiều nhất cũng liền Triệu A Hoa cùng nàng hai cái nữ tác nhân ra. Này mệt là ăn định rồi, Thân Tiểu Vân được nghe. Trong lòng vui vẻ, nếu là ra điểm đại sự thì tốt rồi. Tốt nhất là, nàng nếu là đã chết hoặc là tàn, liền không có biện pháp làm việc. Như vậy này mà khẳng định là muốn cho thuê lại đi ra ngoài. Thân Tiểu Vân làm nàng tỉ tỉ, là hẳn là có được ưu tiên quyền. Bất quá đến lúc đó, cũng không thể dựa theo 5.000 đồng tiền cho. Kia địa phương làm nàng không chừng cấp giày xéo thành cái dạng gì. Nghe nói kia ngu xuẩn còn ở bên cạnh lại đào một khối làm ao cá. Còn đem nguyên bản 2 mễ bao sâu ao cá dùng tân đào ra thổ cấp điền không đến 1 mễ. Này không phải ăn no căng sao? Nhiều nhất cho nàng 4.000, làm hại nàng còn muốn một lần nữa lộng ao cá. Vừa đến nàng trong tay, trực tiếp toàn điền, sớm nghe nói kia ao cá quang trường lục rêu. Cá lại trường không lớn, tuy nói tiểu bắc sườn núi là thuộc về thứ 5 dân tiểu tổ. Nhưng là lại càng tới gần 4 tổ. Cách bọn họ này không sai biệt lắm có 2 dặm tả hữu đường xa. Thân Tiểu Vân trong lòng sốt ruột, dưới chân chút nào không dám loạn. Nàng đây là hoài tam bào thai đâu. Hiện tại xem bụng 3 tháng giống 6 tháng đều. Một bước một ai đi đến tiểu bắc sườn núi. Thật xa là có thể thấy kia sắp có phòng ở cao tường vây. Mặt trên còn lôi kéo lưới sắt. Thân Tiểu Vân bĩu môi. Không văn hóa chính là không văn hóa. Về sau này đều đến hủy đi, hảo hảo gia chỉnh cùng ngục giam giống nhau, ở tại bên trong nhiều nghẹn khuất, tới rồi phụ cận, sắt lá đại môn gắt gao đóng cửa, bên trong nhưng thật ra im ắng, cũng không biết là cái tình huống như thế nào, cửa đích xác dừng lại 2 mặt bàn xe tải, trong đó một chiếc dán đại họa báo, mặt trên là thực duy mỹ phong cảnh, phía dưới là 2 cái tay cầm tay người nước ngoài. Cũng không nhận biết là ai, còn có mấy cái chữ to yêu tha thiết cả đời áo cưới ảnh lâu. Thân Tiểu Vân cũng có chút xem hồ đồ, này thân Tiểu Mẫn cũng là thật trường năng lực, còn có thể cùng như vậy phong cách tây người xảo lên. Chẳng lẽ là ở huyện bệnh viện xem bệnh thời điểm chọc hạ mầm tai họa? Nàng chậm rãi đi dạo đến loại cây dương quốc lộ bên cạnh. Một cái lão thái thái đang ở nước miếng tung bay nói. Ta tận mắt nhìn thấy, vài cái đều khiêng ra hỏa kia, từng cây đại hắc gậy gộc, đánh thượng một chút liền quá sức lạp. Thân Tiểu Vân làm bộ lơ đãng đi qua đi, hỏi, thím, các ngươi ở nghị luận gì đâu? Là phương diện này người đã xảy ra chuyện sao? Ai, cũng không phải là, chính là trước đó vài ngày vẫn luôn lăn lộn đến rất hăng hái nữ nhân kia. Cũng không biết sao đắc tội nhân ra, ra hỏa này. Sáng sớm khai 2 đài xe lại đây, bang bang, phá cửa, ta vừa vặn đi ngang qua nhìn vừa vặn nhìn dáng vẻ phụ cận kia mấy cái vây xem cũng đều nghe xong. Không ngừng một lần, có điểm không kiên nhẫn nhìn nhìn bên kia như cũ gắt gao đóng cửa đại cửa sắt. Bên trong không có bất luận cái gì thanh âm truyền ra tới. Lão thái thái hãy còn lải nhải rằng, kia mấy cái người vạm vỡ là như thế nào hung ác. Còn có cái mặc tang phục phục nữ nhân một đường bị một cái một thân hắc nam nhân nâng đi vào. Xem ra đây là 4 tổ cái kia lư đại loa. Thật đúng là có này khẩu mệt. Hiện tại còn chưa đi. Thân Tiểu Vân trong lòng vừa động. Chẳng lẽ là nàng đem ho lao lây bệnh cho nhân ra. Kia ra đã chết người. Thân Tiểu Mẫn nhưng đừng quán thượng cái gì kiện tụng a. Thân Tiểu Vân cầu nguyện. Đảo không phải còn quan tâm cái này liên tiếp cho nàng một ngạt muội muội. Nàng là sợ cuối cùng này khối mà sẽ bồi cho người khác là không đến nàng trong tay. Hiện tại thân Tiểu Vân là thấy thế nào này khối địa phương như thế nào hợp chính mình tâm ý. Nàng thay đổi kế hoạch, không khai cái gì sinh tư cửa hàng. Dứt khoát trực tiếp ở quốc lộ bên cạnh cái khởi một loạt cửa hàng bán lẻ phòng. Một nửa khai cái vật dụng hàng ngày cửa hàng. Một nửa tắc khai cái Phật giáo đồ dùng cửa hàng, còn không tài nguyên cuồn cuộn tới. Thân Tiểu Vân nghĩ này đại khái chính là ý trời đi. Nhất định là trong bụng bảo bảo mang đến hảo vận khí. Lão cha lão nương, tiểu đệ, ta phải cảm tạ các ngươi lúc trước không có tới ta này giúp ta. Này một khối đại thịt mỡ, ta thân Tiểu Vân ăn trước phì kính. Hết chương.